Lâm Thị Vinh Hoa, chương 75, Lan đến. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là có mấy nhà mặc kệ như thế nào đề cao giá đều chiêu không đến người. Hiện tại bên ngoài làm công nhật giá đã tăng tới 25 văn một ngày. Bọn họ đều nhịn đau nhắc tới 27 văn cũng chiêu không đến người. Khó khăn có mấy cái tâm động. Cũng ở đồng bạn xả một chút động tác chung phục hồi tinh thần lại. Do dự, thanh tỉnh đồng bạn liền khuyên hắn. Người đã quên trước 2 năm sự. Ta thôn Trần Lão Tam thiếu chút nữa đem mệnh đáp ở Trừ ra. Mệt chết mệt sống làm 20 ngày qua. Một văn tiền công lấy không được không nói. Còn bị trả đũa. Trong nhà còn phải lấy ra tiền đi điền mới đem người kéo trở về. Người muốn ngại Lâm ra tiền công thiếu. Vậy đi Thượng gia, Lư gia cùng Chu gia chỗ đó nhìn xem. Bọn họ Tam gia thanh danh đều không kém. Hiện tại tiền công cũng là 25 văn. Muốn ta nói liền lưu tại Lâm gia cũng không tồi. Nhà khác muốn vội cũng liền vội mấy ngày nay. Chờ cây trồng vụ hè một quá lại rảnh rỗi. Không thể so Lâm gia. Tuy nói cũng là làm công nhật. Nhưng thấy được việc nhiều. Chỉ sợ đến bắt đầu mùa đông đều có việc làm. Thả Lâm ra tiền công cấp đến sảng khoái. Mỗi ngày còn có các loại nước canh. Ngẫu nhiên còn sẽ ngao canh thịt cho chúng ta uống. Kỳ thật không thể so kia 25 văn tiền công kém nhiều ít. Đúng vậy, cùng với chạy tới chạy lui. Không bằng liền lưu tại Lâm ra. Nói không chừng trung đại quản sự xem chúng ta thành thật. Về sau còn có thể lưu chúng ta làm đứa ở đâu? Đứa ở ta, ta nhưng không muốn làm đứa ở kia chính là đến thiêm thân khế. Nào có làm công nhật tự do. Nói ngươi bổn ngươi thật đúng là ngốc a, Lâm gia là đại thiện nhà. Liền làm công nhật tiền công đều cấp đến như vậy sảng khoái. Chẳng lẽ còn sẽ khi dễ đứa ở sao? Người nọ đè thấp thanh âm nói. Ta nghe nói Lâm gia cấp đứa ở tiền công cao đâu. 1 năm 5 lượng bạc. Nếu là làm tốt lắm. Ăn Tết là còn có 300 văn đến 1-2 không đợi phong hồng đâu. Thật sự, giả, tự nhiên là thật. Ta từ Lâm toàn quản sự nơi đó nghe tới. Nghe nói hắn đang ở lặng lẽ tìm kiếm có khả năng thả thành thật làm công nhật đâu. Tính toán mướn bọn họ làm đứa ở. Mọi người nghe vậy tâm động không thôi. 1 năm 5 lượng bạc. Nghiêm túc tính lên so với bọn hắn làm công nhật kiếm còn thiếu. Nhưng làm công nhật không chỉ có kỳ hạn công trình đoàn. Việc cũng rất mệt. Làm đứa ở liền không giống nhau. Trên cơ bản là đi theo vụ mùa đi. Lại còn có bao túc thực. Kia trong nhà chính là tỉnh một cái tráng lao động đồ ăn. Ngày mùa khi vội. Nhưng nông nhàn khi lại là nhàn. Nếu là việc thiếu, bọn họ còn có thể chiếu cố trong nhà. Này phân tiền công liền có vẻ thực trọng. Bọn họ hàng năm cho người ta làm công. Tự nhiên cũng biết nhà khác đứa ở 1 năm chỉ có 3 lượng đến 4 lượng tả hữu. Hơn nữa yêu cầu rất nhiều. Có chủ nhân dày rộng. Tỷ như Lư gia, bọn họ sẽ không hạn định đứa ở cần thiết ngày ngày lưu tại bên trong trang. Không có việc khi là có thể phản ra. Nhưng vừa rồi nói Trừ ra lại rất khắc nghiệt. Nghe nói trừ phi nghỉ. Bằng không Trừ ra đứa ở là không thể ly trang. Một khi bị bắt được, chủ nhân là nhất định hoài nghi bọn họ trộm trong trang đồ vật trợ cấp trong nhà. Mỗi năm còn sẽ tìm các loại lấy cơ cắt xén tiền công. Có thể nói làm Trừ ra đứa ở là nhất xui xẻo. Lâm gia nhìn so Lư gia còn muốn dày rộng. Cho nên làm Lâm gia đứa ở vẫn là thực làm nhân tâm động. Mọi người không hề nghĩ rời đi. Mà là bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Làm việc khi càng thêm không dùng ít sức. Còn sẽ nghĩ mọi cách biểu hiện chính mình. Mưu cầu làm bọn đầu mục nhìn đến bọn họ ưu tú. Lưu lại bọn họ làm đứa ở. Bởi vậy, nông trang ở đi rồi như vậy nhiều làm công nhật dưới tình huống. Khai khẩn công tác thế nhưng còn tiến triển đến nhanh như vậy. Lâm quản gia người mua cây ăn quả trở về. Bắt đầu ở Lâm Thanh Uyển quy hoạch ra tới vườn trái cây gieo. chờ cây trồng vụ hè qua đi. Cây ăn quả đã cơ bản gieo. Thậm chí công nhân nhóm còn giúp ở vườn trái cây xây lên một loạt phòng ở, đó là cấp trông coi vườn trái cây người chủ. Bởi vì đều là một hộ, cho nên kiếm đến cũng không tệ lắm. Căn cứ vườn trái cây diện tích, Lâm Thanh Uyển quyết định tuyển ra 5 hộ nhân ra đến trông giữ. Chỉ là trừ bỏ nhà mình tam hộ nông hộ, còn phải mặt khác chọn lựa 2 hộ. Nhất thời bởi vì bọn họ không có chăm sóc cây ăn quả trải qua. Nhị là nam chủ nhân nhóm thân thể đều có vết thương cũ. Có chút thể lực việc bọn họ làm không được. Trừ bỏ nhà mình nông hộ ngoại. Cũng chỉ có thể từ đứa ở cùng tá điền tuyển. Nhưng đứa ở nhóm đều còn chỉ là chờ tuyển. Vẫn chưa ký kết thân khế. Cho nên vẫn là trước suy xét tá điền. Vừa vặn Lâm Ngọc Tân nghỉ tắm gội. Ở nhà nhàn đến nhàm chán. Lâm Thanh Uyển liền đem nàng mang lên. Chúng ta đi trong thôn đi một chút. Thuận tiện nhìn xem nhà ai tá điền thích hợp đi chăm sóc vườn trái cây. Lâm Ngọc Tân cao hứng đi thay quần áo. Tiểu cô, tá điền không phải tự do sao? Bọn họ nguyện ý đi trông coi vườn trái cây. Lại không cần bọn họ bán mình vì nô. Thả vườn trái cây lao động thời gian rộng thùng thình. Bọn họ còn có thể tiếp tục đất cho thuê trồng trọt. Nhiều đến một cái cơ hội vì cái gì không làm. Hiện tại kiếm tiền cơ hội chính là rất khó đến. Vườn trái cây ra tới chính là một mảnh đồng ruộng. Hiện tại cây ăn quả mới vừa gieo. Còn không cần bón phân. Cho nên có thể chờ thu hoạch vụ thu giao điền sau lại dọn qua đi. Đến lúc đó tá điền cho thuê lại vườn trái cây bên kia đồng ruộng đó là... Lâm Thanh Uyển nắm Lâm Ngọc Tân tay nhỏ hướng Trường Phúc thôn đi. Xa xa chỉ vào phương xa trong đất nhỏ bé đầu người nói. Có công nhân yêu cầu từ trăm dặm bên ngoài trong nhà chạy tới. Một khi trụ hạ liền không hề trở về. Biết vì cái gì sao? Vì kiếm tiền. Lâm Ngọc Tân do dự hỏi. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Liền vì kia một ngày 20 văn tiền. Tô Châu đã xem như phồn hoa, nhưng công tác cơ hội cũng rất ít. Đại bộ phận người trừ bỏ nghề nông cũng không có mặt khác thêm vào thu vào. Mà còn có một bộ phận người liền mà đều không có. Lại thuê không đến mà, liền chỉ có thể dựa cho người ta làm công ngắn hạn sống qua. Hoặc là liền cùng phía trước Trường Phúc thôn thôn dân giống nhau thuê loại quan điền. Cho nên học đường những cái đó đồng học toan ngôn dấm ngữ ngươi không cần để ở trong lòng. Chúng ta có thể vì nhiều người như vậy cung cấp công tác cơ hội là một kiện có công đức chuyện tốt. Bọn họ bất quá là ghen ghét ngươi mới như vậy nói. Lâm Ngọc Tân gương mặt đỏ lên. Cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Ngài đều đã biết. Lâm Thanh Uyển mắt mang trách nói. Ngươi nên sớm một chút nói cho tiểu cô. Về sau lại có chuyện như vậy không cần buồn ở trong lòng. Nếu là đem chính mình buồn ra bệnh tới. Kia lo lắng vẫn là ta. Lâm Ngọc Tân thấy tiểu cô đều đã biết. Cũng không nghĩ giấu giếm. Hai từ tính tình bộc phát ra tới. Tức giận bĩu môi nói. Bọn họ cũng không có ngay trước mặt ta nói. Bất quá là cõng ta nghị luận. Làm ta liền cơ hội phản bác đều không có. Lúc này đây thuê công nhân nguy cơ làm mọi người xem tới rồi Lâm gia lực ảnh hưởng. Đại gia ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng lại là có chút quái Lâm Thanh Uyển. Rốt cuộc năm nay cây trồng vụ hè không duyên cớ gia tăng rồi nhân công phí tổn. Mà thu hoạch vụ thu còn không biết thế nào đâu. Cũng may mắn cây trồng vụ hè mấy ngày nay ông trời hãnh diện. Chưa cho trời mưa. Bằng không đại gia trong lòng càng hận. Hoặc là đại nhân ở nhà nói nhiều. Lư thị ra học liền có mấy cái học sinh ẩn ẩn nhằm vào khởi Lâm Ngọc Tân tới. Làm Lâm Thanh Uyển kinh ngạc chính là. Nữ bọn học sinh còn bãi. Nhưng thật ra nam học sinh bên kia truyền đến càng nhiều chút. Bởi vì nam nữ là tách ra dạy học. Ngay từ đầu Lâm Ngọc Tân cũng chưa phát giác. Vẫn là đến Lư thị ra học cửa thời điểm. Nam bọn học sinh luôn là ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng xem. Thấp giọng nghị luận, nàng mới phát giác, Lâm Ngọc Tân luôn luôn mẫn cảm. Lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình trên người không ổn. Xấu hổ đến thiếu chút nữa chui vào trong đất đi. Bất quá là niệm không thể cấp trong nhà mất mặt mới cường tự chấn định lên xe. Nhưng nàng kiểm tra quá tự thân. Vẫn chưa phát giác không ổn. Như thế qua lại 2-3 lần sau. Nàng ra mặt cũng luyện ra. Mỗi lần bọn họ một nhìn chằm chằm nàng nói nhỏ nàng liền chừng trở về. Thẳng dọa bọn họ nhảy dựng. Cái này liền Thượng Minh Kiệt đều phát hiện không đúng rồi. Bởi vì hắn là Lâm gia thân thích. Phí thật lớn thoải mái nhi mới hỏi thăm ra tới nội tình. Vội vàng nói cho Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân đương nhiên sẽ không nói cho tiểu cô nàng ở học đường bị nhầm vào. Bởi vậy nghĩ dựa tự thân phản kích trở về. Đáng tiếc, kia mấy cái nam sinh thật phi quân tử. Chỉ dám trộm nghị luận. Không dám làm rõ cùng nàng nói. Làm nàng liền cơ hội phản kích cũng chưa tìm được. Ngày gần đây nàng còn đang chờ đợi thời cơ. Lại không nghĩ rằng tiểu cô sẽ biết. Nàng uể oải cúi đầu. Có phải hay không nhị biểu ca nói cho ngươi? Không phải. Cho nên ta quyết định lần sau thấy hắn phạt hắn một đốn. Thế nhưng không nói cho ta. Lâm Ngọc Tân ở trong lòng vì Thượng Minh Kiệt bi ai. Hỏi, kia ngài là làm sao mà biết được? Lâm Thanh Huyền điểm một chút cái trán của nàng nói. Đứa nhỏ ngốc, người đã quên ta và các ngươi Thạch tiên sinh vẫn luôn có thư từ lui tới sao? Nàng nói cho ta, chỉ cần lão sư có tâm. Học đường có thể có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ. Cho nên Lâm Ngọc Tân mới bị nhầm vào không phải. Thạch Hiền liền phát giác. Bất quá nàng không nhúng tay. Mà là làm bọn học sinh chính mình đi giải quyết. Thấy Lâm Ngọc Tân tổng không được này môn mà nhập. Lệ khí tiệm trọng. Lúc này mới viết một phong thơ giao cho Lâm Thanh Huyền. Chuyện này như thế nào giải quyết còn phải hỏi qua gia trưởng ý kiến. Mà Lâm Thanh Huyền không đem kia mấy cái nam học sinh để vào mắt. Nàng để ý chính là Lâm Ngọc Tân tâm lý khỏe mạnh. Bất quá là một chút nghị luận. Như thế nào liền lệ khí trọng. Cho nên Lâm Thanh Huyền hôm nay chỉ ở nói cho Lâm Ngọc Tân. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì chúng ta Lâm gia cấp rất nhiều người cung cấp công tác cơ hội. Nuôi sống rất nhiều người. Mà kia mấy cái liền giáp mặt nói với ngươi lời nói cũng không dám nam sinh không chỉ có ánh mắt thiền cận vẫn là người nhu nhược. Ngươi vì cái gì muốn đi để ý bọn họ cái nhìn đâu. Nếu là ngươi tiểu cô ta, chỉ sợ liền xem đều khinh thường xem bọn họ liếc mắt một cái. Ngươi vô cùng cao hứng đi đi học, vô cùng cao hứng học được tri thức, lại vô cùng cao hứng về nhà tới đó là đối bọn họ lớn nhất phản kích. Bởi vì bọn họ dùng kia khác thường ánh mắt xem ngươi. Còn làm cho ngươi mặt lầm nhầm còn không phải là tưởng đem ngươi làm cho tâm hoảng ý loạn. Sau đó thất thố hoặc làm sai sự sao. Cho nên ngươi chỉ cần không chịu ảnh hưởng chính là lớn nhất phản kích. Lâm Ngọc Tân nghe được trong mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhưng vẫn là nhịn không được cắn cắn môi nói. Nhưng ta còn là trong lòng khó bình. Cảm thấy có khí không chỗ tiết. Lâm Thanh Huyền cười ha ha lên. Kia tiểu cô giáo ngươi cái biện pháp. Cũng làm cho bọn họ có khí không chỗ tiết. Cái gì biện pháp? Lâm Thanh Huyền bám vào nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Lâm Ngọc Tân hoài nghi nói. Cứ như vậy. Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhìn khí chất thiên thành chất nữ gật đầu nói. Trở về về sau ngươi đối với gương luyện luyện. Muốn phát ra từ nội tâm khinh miệt, chỉ cần bọn họ thấy được liền nhất định sẽ cùng ngươi phía trước trạng thái giống nhau. Lâm Ngọc Tân bán tín bán nghi, bất quá bình đối tiểu cô tín nhiệm, nàng quyết định trở về liền thử xem. Khi nói chuyện, hai người tới rồi một tòa nhà tranh trước, Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân nói. Đây là Trần Quý sinh ra đúng không? Chúng ta vào xem, cách chương.